Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 2. Trung tá Nogami tiếp Nobito một cách trang trọng với đầy đủ nghi thức nhưng không thân mật, mặc dù Nobito tỏ ra muốn được lòng người sĩ quan già này. Như vậy là thưa trung tá, công việc của chúng ta không nhích thêm được bước nào. Về phía chúng tôi thì đúng là như vậy. Căn cứ vào đặc điểm của những cuộc đánh bom không quân Mỹ thì bất cứ kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể loại trừ hoạt động của một tổ chức gián điệp. Tôi hoàn toàn nhất trí với đại úy, mặc dù chúng tôi cũng không tự nhận mình là thông minh. Tôi cho rằng trong những đơn vị của chúng ta ở đây nhất định phải có điệp viên của đối phương. Đại úy ạ, tôi có quá ít dự kiện, nếu không nói rằng hoàn toàn không có, để tuyên bố một cách khẳng định như vậy. Sau khi tìm hiểu sơ bộ những người có thể biết tin về cuộc hành quân, tôi đề nghị trung tá cho bắt thiếu úy Kendaburo Sasaki và binh nhất lái xe Orino phân cục hậu cần. Bắt người không phải là khó, đại úy ạ. Hai người này trước đây đã có chân trong những tổ chức thân cộng sản. Họ có thể đã bắt liên lạc với tổ chức điệp báo địa phương của từng giới thạch hoặc của Mỹ. Nghĩa là đại úy muốn bắt đầu cuộc điều tra bằng bất cứ giá nào, dù bắt đầu bằng điều phỏng đoán thứ nhất. Không còn cách nào khác, thưa trung tá. Thế này nha, đại úy. Với hai người đó, đại úy muốn làm gì họ thì làm. Về phía tôi từ chối ký lệnh bắt họ, chừng nào chưa có đủ chứng cứ rằng họ phản bội tổ quốc. Thưa trung tá, phân cục phản gián chắc hẳn đã có điều gì làm ngài phật lòng. Ồ không, không có gì. Chẳng qua tôi muốn lương tâm mình khỏi bị giày vò. Nếu như điều phỏng đoán của đại úy không đúng, họ là người Nhật, họ lại là những quân nhân như chúng ta. Chiến tranh không phải thời hồng hoang. Vậy thì phân cục của chúng tôi sẽ phải làm cái việc đáng lẽ là của cơ quan hiến binh. Cứ cho rằng nó như vậy, xin đại úy đừng giận. Chúc thành công. Trong phòng làm việc của Koyama có một cuộc đối thoại. Cậu hiểu lầm người già. Koyama nói Nobito đừng nghĩ rằng trung tá là cái gậy chọc vào bánh xe hoạn lộ của cậu. Ông già là một người tốt bụng đó. Nhưng mình không chịu nổi cái gan dở của ông ta. Mình chỉ đề nghị bắt hai tên mà từ lâu bọn mình đã theo dõi. Sao lại từ lâu? Cậu mới chân ướt chân ráo đến đây kia mà. Ý mình nói là phân cục phản gián này. Nobita hất hàm chỉ Lê Minh. Koyama hiểu chứ? Lê Minh, anh ra ngoài một lát. Lê Minh lẳng lặng đứng dậy đi ra. Thằng thư ký này thế nào? Rất thông minh, tiếng Nhật tốt, mẫn cán. Người ta nói cậu thân với hắn. Cậu nghi hắn sao? Không, nhưng tại sao lại đặt hắn ra ngoài sự nghi ngờ? Chà, cậu bị méo mó nghề nghiệp ở trình độ cao đấy. Nghi cả mình luôn thể đi. Tại sao không? Nobito mỉm cười, nghiêng ngó nhìn Koyama, rồi châm thuốc hút. Mình thèm cái vỏ phong trần của cậu. Cậu kiếm nó ở đâu ra? Ở sự suy tư về cuộc đời, về mình, về những gì đang xảy ra ở xung quanh, về những khái niệm thiện và ác, chính và tà. Đến một lúc nào đó, sự suy tư làm bộ mặt mình thay đổi, dáng đi cũng vậy. Rồi bộ quần áo là cái che phủ bên ngoài, biến đổi theo tất cả, làm thành cái cậu mà gọi là vẻ phong trần. Vứt cái triết lý ấy đi, mình để cậu hỗ trợ đắc lực cho mình trong công việc. Bọn sĩ quan già nhìn mình khinh khỉnh, họ tưởng chỉ cần có bụi trận mạc bám trên quần áo là đã có quyền vênh vang với bọn trẻ chúng mình. Cần phải cho họ biết chúng mình là thế nào. Cậu giúp mình chứ? Trong phạm vi năng lực và quyền hạn của mình, cậu có cái lối nói giống nói cấp trên của cậu. Thế này nha, chúng ta đi thẳng vào công việc. Nobito kéo ghế sát lại bàn làm việc của Koyama. Lê Minh đi lững thững trên đường bờ sông gần bến cảng. Anh đi nhàn tản như một người ngắm cảnh, không để ý đến toán lính Nhật đang hò hét tập ném và bắt lựu đạn. Những chiếc xe chở lính cuốn bụi mịt mù. Lính trên xe gào lên, đập tay vào thành xe rầm rầm, hát bài ca Á Tế Á. Tiếng cần trục rin rít. Và trong kia, Những người phu khuân vác còng người xuống dưới sức nặng của những kiện hàng. Những người dân đói tràn vào thành phố, thất thểu nhìn ngang nhìn ngửa, chìa tay xin bất cứ ai. Trong những người đi ngược chiều, anh đã nhận ra Tiểu Mai, tay xách làn với những mớ rau thỏ ra ngoài. Trông cô giống như một cô gái, con của một gia đình viên chức đi chợ về. Anh đợi em có lâu không? Cô hỏi cười rất tươi. Không, cô đến rất đúng hẹn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Anh ăn kem nhé. Ta rẽ vào vườn hoa rồi ngồi ăn kem, được không anh? Lão Tấn rất mong tin của anh. Họ rẽ vào vườn hoa gần đó. Tiểu Mai nhìn quanh tìm hàng kem và nói khẽ. Lão Tấn gửi quà cho anh ở trong làn dưới mớ rau. Cô chạy đi mang lại hai cái kem. Họ ngồi ăn với nhau. Anh có gì báo cho em không? Có. Bọn chúng đã phát hiện sóng của một điện đài bí mật. Các xe chở máy phát hiện tọa độ đài phát chạy liên tục trong thành phố. Phải cẩn thận. Lê Minh đưa tay vào trong làn, lấy ra một gói nhỏ và bỏ vào trong túi. Tin này bọn em cũng vừa biết, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Anh ăn đi, và đừng nhìn quanh như thế. Lê Minh đỏ mặt, anh xấu hổ vì bị Tiểu Mai nhận thấy anh lúng túng. Anh đã hẹn với cô bao giờ chưa? Cô cười tinh nghịch. Chưa. Thế thì anh tập đi. Anh hình dung em là cô gái đó, người yêu của anh. Như thế anh sẽ bớt lúng túng. Lê Minh lại càng lúng túng hơn vì câu nói đấy. Ta nói chuyện gì khác đi. Tiểu Mai gỡ bí cho anh. Anh chàng Koyama của anh thế nào? Hắn yêu cô Vân đấy chứ. Sao cô biết? Cả Koyama và Vân. Đó là việc của em. Anh thân với Koyama lắm à? Tôi thật bụng quý anh ta. Anh ta không có cái mà những người Nhật khác có. Anh ta không vinh váo vì mình là người Nhật, không khinh người Việt. Có thể nói tôi coi Koyama là bạn mình. Anh ta hoàn toàn không nghi ngờ anh. Không có dấu hiệu gì Koyama nghi ngờ tôi. Còn Trung tá Nogami? Tôi chỉ gặp ông ta một ngày đôi lần. Ông ta không được như Koyama, nhưng cũng không tồi. Đấy là nói về tính người. Còn cả ông ta, cả Koyama đều đang phục vụ cho một bộ máy thù địch đối với chúng ta. Anh có thể giúp Mai liên lạc với Việt Minh không? Tôi không biết gì về họ, trừ những tờ truyền đơn. Cô và các bạn cô không có liên lạc với họ sao? Cô dối tôi. Nếu anh có liên lạc với Việt Minh thì lại càng hay lắm. Bây giờ chúng ta chia tay. Em phải về làm cơm. Chào Tiểu Mai. Em thích anh hẹn gặp rồi đấy. Thế mà anh lại không hẹn gì cả. Tôi sẽ hẹn sau. Khi hai người sóng đôi ra khỏi vườn hoa thì gặp Koyama cưỡi xe đạp đi qua. Koyama làm ra vẻ không nhìn thấy họ. Lê Minh đang cầm cụ đánh máy thì Koyama trở về phòng làm việc. Mặt Koyama tươi tỉnh. Anh đặt xuống trước mặt Lê Minh một hộp gỗ nhỏ, lấy dao nhíp đậy nắp và lục tìm trong đó con búp bê Nhật xinh xắn mặc kimono. Một hộp giấy nhỏ đựng một cái bút máy đưa cho Lê Minh. Quà của mẹ mình. Cái bút máy là mẹ mình tặng riêng cậu. Còn con búp bê này mình cũng tặng cậu luôn, để cậu tặng cô nàng mà hôm nọ cậu hẹn hò ở vườn hoa. Arigato. Lê Minh ấp úng. Còn con này mình tặng Vân. Cậu phải biết búp bê Nhật Bản được thế giới đánh giá cao lắm đấy. Nó có hồn. Cậu ngắm mà xem, đúng thế không nào? Đẹp lắm, cảm ơn trung úy. Cậu cứ để ở nhà cậu một thời gian, rồi hãy đem tặng cô gái của cậu. Lúc đó con búp bê sẽ mang một phần trái tim của cậu, sẽ trở thành người đại diện cho cậu ở bên người yêu của cậu. Kìa, sao đỏ mặt lên như thế? Mình dám đánh cuộc với cậu rằng chính cô ta, chứ không phải cậu, đã tỏ tình đầu tiên, đúng thế không? Không đúng, tôi chỉ quen cô ta thôi. Vậy thì mình sẽ đúng. Tự nhiên Koyama thử người ra suy nghĩ, rồi ngồi ngay lên bàn của Lê Minh. Anh cúi xuống, nhìn vào tận mắt bạn. Mình coi cậu là bạn, thực sự coi cậu là bạn. Cậu có nỡ dối mình không? Cậu hứa đi, rằng cậu sẽ không bao giờ dối trá, rằng cậu cũng thực sự coi mình là bạn. Và cậu không thể không nỡ dối mình. Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu. Một câu thôi. Trung úy không tin tôi sao? tin và không tin. Vậy thì cứ hỏi đi. Bằng vào câu trả lời, trung úy sẽ biết tôi thực hay không thực. Đây, mình hỏi đây. Koyama không hỏi ngay, anh ngừng lại suy nghĩ. Lê Minh nhìn bạn, anh muốn mỉm cười, nhưng mép anh chỉ nhếch lên một chút trong phút đợi chờ. Koyama nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình vẫn yêu Vân, anh nói khẽ. Mình cảm thấy cuộc sống của mình vô vị nếu thiếu Vân. Anh nhìn vào tận mắt Lê Minh. Là bạn, cậu hãy nói cho mình biết. Theo cậu, Vân có yêu mình không? Lê Minh khoan khoái thở ra. Bây giờ nụ cười của anh mới trọn vẹn. Vân yêu, nhưng có lẽ không bao giờ cô ta nói ra điều đó. Tại sao? Tại vì giữa trung úy và Vân có quá nhiều ngăn cách. Trong khi đó, Vân lại có đủ cơ sở để ngờ rằng trung úy cũng như những sĩ quan khác đến với cô ta chỉ để mua vui. Vân là một thiếu nữ tự trọng, mặc dù cuộc đời đưa cô ta đến ba đại đông Á. Koyama lặng lẽ đi về bàn của mình, sửa soạn lại giấy tờ rồi bỏ đi. Mình là một thằng xấu số, Nobita nói. Mình định chuồn khỏi những bàn giấy ở Tokyo, thế rồi lại rơi vào những bàn giấy khác ở cái xứ nóng nực khốn kiếp này. Hai người, Nobita và Koyama, đi lững thững trên hè phố. Những người qua lại làm ra vẻ không chú ý đến họ. Chỉ khi họ đi qua mới ném lại những cái nhìn khó chịu hằn học. Hình như cậu đã quen ở đây. Cậu không than phiền. Còn mình đang chờ thư của chú mình, tướng Minito, để được chuyển đi một nơi nào khác, miền Bắc Trung Quốc chẳng hạn. Ở đó còn nóng hơn ở đây. Tèo nghĩa bóng đối với mình là tốt. Tính mình hiếu động, ở đây thì chẳng có gì hết. Mình đã thử chơi gái, nhưng mấy cái hộp đêm ở đây làm mình lộn mửa. Thế nào, cậu đã thu được kết quả gì chưa? Mình muốn quên phứt cái chuyện đó, còn guồng máy điều tra nó vẫn chạy. Cái nóng bức này làm tất cả mọi người đâm ra lười. Tất cả ngồi y lại tại chỗ, nhấm nháp nước chanh đá và chẳng ai muốn làm gì hết. Thế cậu đã tìm được gì ở anh chàng cộng sản của cậu? Chúng nó im như tóc. Có thể chúng nó có liên lạc với ai, nhưng chẳng lẽ mình lại khoanh tay? Dù sao thì chúng cũng đáng bị bắt. Chúng đã tuyên truyền phản chiến trong quân đội, có đủ bằng chứng về việc này. Thế còn làn sóng bí mật, cậu đã tìm ra nó ở đâu chưa? Mấy hôm nay nó câm mặt, nghĩa là nó đã hiểu được rằng chúng ta đang tìm, nghĩa là có mắt theo dõi những hoạt động của chúng vẫn tiếp tục hoạt động. À này, Koyama, tin tức về những đoàn quân xa di chuyển trong khu vực này đều được báo cáo sở hiến binh qua văn phòng của cậu. Một lần nữa, cậu nghi ngờ mình. Đừng đùa, nhưng mình không tin người bạn Việt Nam của cậu. Nên nhớ rằng, chí ít cũng có tới trên 80% tin mật lọt ra ngoài do chúng ta dùng bọn bản xứ. Số phần trăm còn lại là do việc chuẩn bị lộ liễu để bọn biệt kích bên ngoài quan sát được. Và một số phần trăm rất nhỏ là thuộc phản bội, hắn làm việc trong cùng một phòng với cậu. Từ khi chúng ta đặt chân tới đất này, có thể coi thời gian đó là một thử thách đáng tin cậy, và lại mình giữ chúng đúng những nguyên tắc bảo mật. Dù sao cậu cũng nên để mắt tới hắn. Hắn ở bên mình từ sáng tới tối. Mình biết cậu vẫn luyện judo cho hắn, cậu uống rượu với hắn và một cô gái nhảy ở ba đại đông Á. Thì ra mình bị theo dõi mà không biết. Những người trung thành với thiên hoàng không được lấy làm phiền với chuyện đó. Này, cô gái của cậu xinh đấy chứ. Nhiều anh chàng ghen với cậu. Ở trên giường, cô ta có làm cậu hài lòng không? Koyama dừng lại, mắt anh để lộ vẻ giận dữ. Mình yêu cầu cậu đừng dây vào việc riêng của mình. Cậu không được phép nói đến cô gái của mình bằng cái giọng như vậy. Nếu cậu tôn trọng mình, thì xin cậu nhớ cho rằng mình tôn trọng cô gái đó. Đừng nổi nóng, cậu yêu cô ta ư? Thì đã sao? Còn về anh chàng kia, hắn là của mình, cậu nghe rõ chưa? Nếu hắn là điệp viên, như cậu nghi ngờ, thì hắn cũng vẫn là của mình. Mình sẽ không cung cấp điều gì về hắn cho cậu đâu. Dù rằng cậu yêu cầu, mình cũng cần lập công chứ. Mình cũng cần tăng chức. Và vì thế, mình sẽ giữ chặt hắn trong tay mà không nhả ra cho bất kỳ ai. Chào cậu. Koyama, cậu hiểu lầm mình rồi. Thôi được, chúng mình sẽ nói chuyện vào một bữa khác. Koyama chào theo kiểu nhà binh và quay lại đường cũ. Lê Minh xách một chiếc làn nặng về nhà. Mẹ à, hôm nay vất vả với con một chút nhé. Con muốn mời mấy người bạn ăn cơm. Con đã mua sẵn tất cả, giò chả, thịt quay, thịt xá xíu, cả rau và gia vị, miến, mộc nhĩ. Mẹ chỉ có việc làm cho con một món nữa thôi. Rút chai rượu trong làn ra, đặt nhẹ trên bàn, anh xoa tay. Có người bạn Nhật đến ăn cơm, con muốn cho anh ta trợn mắt lên mà khen ngon. Mẹ hãy cho anh ta thưởng thức những món tuyệt kỹ của chúng ta, cho anh ta khi nào về Nhật sẽ kể lại rằng anh ta đã được ăn những món ngon như thế nào. Anh giữ người nhìn mẹ, bà cụ lặng lặng ngồi xuống phản, không chia sẻ cái ồn ào của anh. Mẹ sao thế? Mẹ mệt à? Hay mẹ không bằng lòng? Con lấy tiền đâu ra mà mua từng ấy thứ? Mẹ hỏi lạnh lùng. Con có tiền mà, lương của con. Con dối mẹ, lương của con đưa cho mẹ cả, con có bớt lại đồng nào đâu. Con còn được tiền thưởng. Con làm gì mà người ta thưởng cho con? Có những hôm con phải làm thêm khi ở sở nhiều việc. Con nói cho mẹ biết, con có làm điều gì bậy bạ không? Không mà, con không bao giờ làm một điều gì thất đức. Mẹ tin ở con, mẹ sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã sinh ra con. Mẹ hãy tin, con đã trưởng thành rồi. Bà mẹ mỉm cười, xách làn xuống bếp. Con dọn qua cái bàn nhá, đừng để người ta cười, bà dặn với theo. Lê Minh vui vẻ hẳn lên, anh yêu mẹ bằng mối tình của đứa con độc nhất. Anh biết bà không bằng lòng việc anh làm ở sở hiến binh, nhưng bà tin rằng con bà không làm việc gì xấu đến gia phong. Nó chỉ là một thầy ký, và chỉ có thế thôi. Vừa huýt sáo, anh vừa thay áo, rồi cầm phất trần phủi bụi ở mọi chỗ, lấy khăn lau bàn ghế. Koyama đến với Vân, anh mang theo rượu sake và bánh kẹo. Mẹ đâu rồi? Việc đầu tiên mình phải chào cụ. Mẹ tôi ở dưới bếp. Thế thì mình xuống đó. Bà mẹ ngạc nhiên nhìn thấy người sĩ quan Nhật trẻ tuổi chấp tay một cách kính cẩn chào mình. Không dám. Bà mẹ mỉm cười đáp lễ. Xin mời, anh lên nhà trên. Chào cô. Thưa bác, cháu là bạn của anh Minh. Xin bác coi cháu như anh ấy. Phút ngỡ ngàng đã qua, bà mẹ có vẻ hài lòng về người sĩ quan này. Anh ta tỏ ra lễ độ, không giống như bà hình dung về người Nhật. Anh lên nhà đi. Trông anh chẳng khác chúng tôi là mấy. Cháu có phải người châu Âu đâu. Koyama cười lớn rồi hồn nhiên. Chắc bà nghĩ người Nhật dữ tợn lắm, phải thế không ạ? Quả có như thế. Bà mẹ hồn hậu thú nhận. Bác cho cháu giúp bác một tay. Vân xả xuống bên cạnh bà mẹ. Thịt này làm gì ạ? Cháu đi rửa nhá. Lê Minh vui vẻ rót rượu mời Koyama. Hôm nay trung úy sẽ thưởng thức thứ rượu của quê hương tôi. Koyama, trong các khách sạn không có thứ rượu này đâu. Chà, tuyệt quá. Cậu biết không, nó giống sake mà lại dịu hơn, thơm hơn. Dù đã thành rượu, nó vẫn mang hương của hạt thóc, của đồng lúa. Trung úy có quyền đánh giá hơn, tôi chưa được nếm nhiều. Cậu có thể tự hào về thứ rượu tuyệt diệu này. Còn mình sẽ không phản bội sake. Cả hai cùng cười, Vân bưng thức nhắm ra. Thế này là thế nào? Chỉ có hai chúng ta mà đã ăn. Tục lệ của dân tộc, người Việt Nam rất quý khách. Khi có khách đến nhà, người chủ lui xuống hàng thứ và niềm vui của khách là niềm vui của chính họ. Thế mà, Lê Minh ạ, khi bọn mình đi ngoài phố, mình lại không cảm thấy như vậy. Dường như người ta cố ý không nhìn bọn mình. Mà nếu có nhìn, thì cái nhìn chẳng thân thiện lắm. Trung úy nhắm đi. Nhận xét của trung úy không sai, nhưng để giải đáp cho trung úy hiểu vì sao lại như vậy thì không phải là dễ. Bà mẹ và Vân lên ngồi vào bàn cùng họ. Bà mẹ gắp thức ăn vào đầy bát cho Koyama, rồi cho cả Vân. Đây là tục lệ sao, Lê Minh? Tục lệ đấy, nhưng trong đó không chứa đựng sự giả dối. Thế thì muôn năm tục lệ này, bác tha lỗi cho cháu nhé. Cháu một người nhận tôi. Cháu ồn ào. Cháu nhìn bác, cháu nhớ mẹ cháu. 3 năm rồi, cháu không được ăn cơm với mẹ. Thế sao cháu không về cùng mẹ? Chiến tranh bác ạ, cháu là người lính, tội nghiệp cháu. Bà mẹ nói và giật mình vì bà đã xưng hô không đúng. Anh có viết thư về nhà luôn không? Thưa bác, thỉnh thoảng. Thế thì không được, anh phải viết nhiều, nếu không mẹ anh sẽ buồn. Trong thư anh đừng quên hỏi thăm, chúc bác sức khỏe. Anh lắp bắp cảm ơn. Khi nào anh nhớ nhà, lại tới gia đình chúng tôi chơi, ăn cơm. Koyama xúc động trước tình cảm của bà mẹ đối với anh, con của một bà mẹ khác, cách đây xa lắc xa lư. Anh cúi đầu xuống bát, che giấu những giọt nước mắt tía ra bất ngờ. Lần đầu tiên sau 3 năm, Koyama nói, cháu lại được ăn cơm, một bữa cơm gia đình. Món quà của bác cho thật là vô giá. Phần rót rượu vào chén cho Koyama. Nếu anh vui vì được sống trong không khí gia đình thì anh uống đi. Hôm nay em không cấm đâu, em chỉ cấm anh không uống khi anh buồn. Cảm ơn Vân, cảm ơn Lê Minh, các bạn đối với tôi tốt quá. Chúng ý thấy đấy, đối với một người khách thiện chí, người chủ Việt Nam bao giờ cũng mở hết lòng mình. Ở đây cái nhìn không phải chỉ thân thiện, nó đằm thắm. Tôi nói không ngoa chứ? Không ngoa chút nào. Giờ thì tôi hiểu ra điều mà trước đây tôi không hiểu. Kìa, các bạn ăn đi. Sao lại chỉ gắp cho mình tôi? Bác ạ, bác hãy gọi cháu là cháu, như bác gọi Vân nhá. Bà mẹ âu yếm nhìn Koyama. Thì ra, tuy nó là người Nhật, nó cũng chẳng khác gì con mình. Nó muốn được vuốt ve, nó muốn được làm nũng. Ừ, bác sẽ gọi như vậy. Cháu nhớ nhá, nếu cháu làm điều gì thất đức, thì bác sẽ không gọi như thế nữa đâu. Cháu là một người Nhật không giống những người Nhật mà bác đã nhìn thấy. Hôm nọ, bác đã thấy lính Nhật chém chết một người dân đói. Người này đã bốc trộm một nắm cám của con ngựa. Thật là dã man, thật là kinh khủng. Đang tâm giết chết một con người chỉ vì họ đói quá, họ thèm ăn một nắm cám của ngựa. Lê Minh đưa mắt nhìn mẹ, anh không biết khuyên can bằng cách nào. Anh sợ Koyama phật lòng. Thế người lính kia không bị trừng phạt sao? Koyama hỏi. Ai trừng phạt? Quan trên của hắn ư? Nếu hắn thấy có quyền chém giết người, tức là quan trên đã bằng lòng cho hắn làm như vậy. Còn người Việt Nam có mặt bữa ấy ở đấy thì chỉ còn biết nhỏ nước mắt thương người ăn mày đó. Họ làm gì được? Nếu họ lên tiếng, họ cũng bị chém luôn. Thưa bác, có thể đó là một tên lính Mãn Châu. Ai biết được hả cháu? Nó mặc quần áo lính Nhật. Mà nếu nó là người Mãn Châu thì điều đó có gì khác? Bác đúng. Nếu tên lính đó có là người Mãn Châu thì điều đó có gì khác? Mẹ nói chuyện khác đi. Con muốn Koyama ăn một bữa cơm vui vẻ. Mẹ cố tình nói chuyện ấy ra đâu. Mẹ buột miệng. Cháu tha lỗi cho bác nhá. Bác già rồi. Không, bác chẳng có lỗi. Chính cháu mới là người có lỗi. Vì cháu đến nước này không phải là khách. Như cháu đến đây với bác, cháu mặc bộ quân phục mà bác căm ghét. Bác thực bụng, bác coi cháu như thằng Minh. Cháu hiểu, và cháu cảm ơn bác. Bác ạ, mãi mãi bác cứ đối với cháu như thế này nha. Không kiêng nể, không e dè, như mới một đứa con. Còn cháu, cháu xin hứa với bác, cháu không làm điều thất đức. Cháu dám hứa như thế, bởi vì cháu đã từng hứa với mẹ cháu như vậy. Thật quý hóa. Bây giờ thì cháu ăn đi. Bác gắp cho cháu một miếng, cho thằng Minh một miếng, cho cô Vân một miếng. Công bằng chưa? Bà mẹ âu yếm nhìn cả ba người. Trong cái nhìn đó, bà chia đều tình thương và tình yêu cho cả ba, không dành phần cho ai hơn. Lê Minh nhìn mẹ rất hài lòng. Chén rượu này, cháu uống chúc mừng bác. Koyama cạn chén. Anh vừa đặt xuống thì ngoài cửa có tiếng mô tô hãm phanh, tiếng chuông. Lê Minh ra mở, anh quay vào. Trung úy, chúng ta có lệnh gọi. Koyama đứng lên. Thật đáng tiếc, đang vui. Cháu xin cáo biệt bác. Chào các bạn. Anh đi ra cửa. Vân ngơ ngác và buồn bã nhìn theo. Cô không ngờ cuộc vui lại chóng tàn đến thế. Bỗng Koyama quay vào. Anh đến bên Lê Minh nói nhỏ. Một kho thóc vừa bị phá. Có tin báo Việt Minh tập trung ở núi Đôi. Mình phải về ngay để chuẩn bị cho cuộc tập kích vào sớm mai. Cậu ở nhà, đừng đi đâu. Sẽ có xe tới đón. sẽ cần đến cậu để dịch khi khỏi cung tù binh. Chúng ta có lệnh như vậy. Koyama chạy đi, Lê Minh biến sắc, tiếng máy nổ rồi xa dần. Lê Minh đứng bật dậy. Vân ở nhà ăn cơm với mẹ anh nha. Anh lao vội ra cửa. Mẹ ơi, con phải đi một lát. Đã xoay nắm đấm cửa, nghĩ sao Lê Minh lại quay về chỗ và ngồi phịch xuống ghế. Không, con không thể đi được. Anh Koyama đã bảo có xe đón anh kia mà. Vân ngạc nhiên. Anh ăn đi đã. Không, anh uống rượu ngang dạ. Mẹ ăn đi. Ba mẹ dò xét nhìn Lê Minh. Bà không hiểu vì sao anh lại vội vã đi, rồi lại không đi nữa. Có việc gì thế anh? Không, không có việc gì. Lê Minh đứng dậy, tìm thuốc lá trong ngăn kéo bàn làm việc. Đánh diêm chầm hút, trông anh bồn chồn ra mặt. Cháu xin phép cơm bác. Kìa, cháu cũng ăn ít thế ư? Dạ, cháu ăn đủ rồi. Thế để bác dọn. Bà mẹ thu xếp mâm bát đưa xuống nhà. Vân giúp bà bỏ chén rượu lên tủ và lấy khăn lau bàn. Cô đăm đăm nhìn Lê Minh, không hiểu thái độ bồn chồn của anh. Anh muốn đến sở ngay sao? Không, không, anh không muốn đến đó. Vân này, anh muốn hỏi em một điều. Anh hỏi đi, liệu anh có thể tin em được không? Được. Nhưng nếu vì lòng tin, anh giao phó cho em cả tính mạng của anh. Anh không tin em sao? Không, không phải thế. Lê Minh đi đi lại lại, mặt anh đăm chiêu, đau đớn. Đột nhiên, anh quay lại hỏi Vân. Em có yêu Koyama không? Tại sao anh lại hỏi điều đó? Anh ta yêu em. Anh cho rằng như thế. Anh tin. Thì cứ cho rằng như thế. Hôm nọ em bảo, kỵ yêu, người ta có đôi mắt say. Anh muốn hỏi mà lại sợ. Mắt em không tỉnh táo. Anh hỏi đi. Anh ngờ Koyama nghi anh. Nghi anh yêu em. Không phải. Koyama nghi anh là Việt Minh. Vân ngạc nhiên. Cô không tin ở tai mình. Nhưng anh có phải Việt Minh đâu. Anh là Việt Minh. Vân từ từ ngồi xuống ghế. Thoạt đầu, cô tưởng Lê Minh tỏ tình với mình. Còn bây giờ cô biết anh là Việt Minh. Trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Tất nhiên, cô đã nghe người ta nói đến Việt Minh. Nhưng cô không thể ngờ. Anh cho rằng Koyama giăng bẫy để cho anh xa vào. Ngày mai, họ sẽ tập kích núi đôi. Ở đó có các bạn của anh. Anh ta cố tình để lộ cho anh biết tin này. Để làm gì? Vân không hiểu để làm gì sao. Anh biết tin, tất phải đi báo cho các đồng chí của anh. Họ nhân cơ hội này sẽ theo dõi và bắt anh. Em không tin Koyama làm việc đó. Bữa trước, ở ba Đại Đông Á ra, Koyama có than phiền là anh không chịu tin anh ấy. Dù sao thì Koyama cũng là sĩ quan hiến binh. Dù sao thì em cũng không tin Koyama là một kẻ thâm hiểm. Khi Vân yêu, làm sao em có thể tỉnh táo? Nhưng Vân vẫn có thể tác động để Koyama hiểu đất nước chúng ta hơn. Thế bây giờ anh định làm gì? Trời, giá mà anh biết nên làm gì. Anh phải báo ngay tin này cho các bạn của anh. Thì đúng là như thế, nhưng làm sao báo được? Vân cắn móng tay suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên. Cô nói bằng giọng quả quyết. Em sẽ đi báo hộ anh. Vân, nhưng người ta không thể tin em. Anh viết thư đi, em sẽ mang tới. Như thế anh vi phạm nguyên tắc. Lúc này có cần nguyên tắc gì nữa? Nếu họ bỏ đi cả, thì bọn Nhật đến, chúng sẽ biết kế hoạch hành quân đã bị tiết lộ. Và Koyama khẳng định là anh đã báo tin này. Nếu họ chuẩn bị tốt để đánh lại, chúng cũng biết. Nhưng có cách nào khác? Thôi đành, Vân giúp anh nha. Đừng chờ nữa, anh viết đi. Anh viết đây. Anh luống cuống viết mấy dòng vào một mảnh giấy nhỏ, rồi dúi vào tay Vân, dặn địa chỉ liên lạc. Em đi đi, đi đi. Tính mạng của nhiều người nằm trong tay em. Anh cảm ơn em. Mà này Vân, nếu chúng bắt được em, nghĩa là đúng có một cái bẫy. Em sẽ nuốt mảnh giấy này vào trong bụng. Hãy giúp anh và các đồng chí của anh. Lê Minh mở cửa và khẽ đẩy cô ra ngoài. Hãy thận trọng. Vân, anh thật là một thằng tồi khi đi nhờ em làm cái công việc nguy hiểm này. Đừng nghĩ vậy, em đi đây. Cô nắm chặt tay anh và biến vào trong bóng tối. Anh quay vào phòng gặp mẹ đi lên. Cả cái Vân cũng đi nốt rồi ư? Cô ta là người thế nào, con? Một người tốt đấy mẹ ạ. Đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ sáng. Trên giường, Lê Minh đã tỉnh thức. Ngọn đèn nhỏ ở đầu giường soi rõ khuôn mặt bất động và đôi mắt mở to, lo lắng của anh. Có tiếng xe ô tô lớn dần, tiếng phanh rít, rồi tiếng chuông cửa. Lê Minh vùng dậy. Anh nghe tiếng người gọi, tiếng của Koyama. Anh mặc vội quần áo, ra phòng ngoài, bật đèn rồi mở cửa. Một tên lính Nhật mặt mũi hùng hãn bước vào, tay lăm lăm khẩu súng trường. Tiếng người lao xao bên ngoài. Rồi Koyama bước vào, dáng điệu vội vã. Koyama nắm lấy tay Lê Minh. Đi thôi. Lê Minh vừa cài nốt cái cúc áo, vừa bước ra theo. Anh vừa trải qua một khoảnh khắc lo lắng khi tên lính Nhật bước vào trước, chứ không phải Koyama. Tên hiến binh này chắc chắn muốn tâng công với tên trung úy trẻ tuổi, nên đã tự đứng ra nhận tư cách vệ sĩ của anh ta. Koyama đẩy Lê Minh lên ngồi cùng cabin với mình trên xe tải chở đầy lính. Hôm nay cậu sẽ phải dịch nhiều đấy. Koyama nói và đưa thuốc lá mời Lê Minh. Anh bật lửa tự châm thuốc, rồi đưa điếu thuốc của mình cho Lê Minh mồi. Cử chỉ của Koyama hết sức tự nhiên. Mặc dù Lê Minh chú ý quan sát, anh vẫn không thấy gì lạ trong con người viên trung úy, mà anh bắt đầu thấy ngờ vực trong quan hệ. Đêm qua Lê Minh ngủ ngon chứ? Koyama hỏi. Cảm ơn trung úy. Chiếc xe chở họ đã nhập bọn với đoàn quân chở đầy lính. Trời sáng bạch khi đoàn xe tiến đến núi đôi. Đó là một ngọn núi đá thấp, không có cây cao, nhiều bụi rậm nhưng hiểm trở. Dưới chân lèo tèo vài mái nhà tranh, ẩn sau những lùm tre và thông. Lê Minh nhìn thấy chiếc hòm màu đen vượt lên đầu đoàn xe rồi đỗ lại. Trung tá Nogami và mấy sĩ quan bộ binh bước ra. Họ trụm lại bên tấm bản đồ trải trên cọ. Bỏ Lê Minh ở lại, Koyama tiến về phía nhóm sĩ quan. Ở đó anh ta vui vẻ bắt tay một sĩ quan trẻ tuổi khác mà Lê Minh nhận ra đó là Nobito. Bọn lính trên xe chừng hai trung đội nhảy xuống đất sau khi nhận lệnh triển khai thành hàng ngang. Chúng tiến vào chân núi. Các sĩ quan gươm tuốt trần dũng mãnh đi đầu. Họ vừa đi vừa la hét cổ vũ. Súng lăm lăm trong tay nhưng chưa bắn. Hình như họ không tin rằng nơi đây có Việt Minh như tin báo. Những vụ hoảng báo như thế thường xảy ra và những cuộc hành quân tiễu phạt kết thúc như một buổi đi chơi vui vẻ. Lê Minh! Koyama gọi. Anh chạy lại. Chúng ta đi thôi. Lê Minh gật đầu chào Nobito và ba người đi trước một tiểu đội, theo chân những tiểu đội đi trước. Koyama và Nobito tuốt kiếm cùng một lúc. Lê Minh không sợ đấy chứ? Biết nói thế nào, tôi không phải là người lính, nhưng tôi thấy vững tâm khi đi bên trung úy. Những tốp lính đi đầu đã vào tới thôn nhỏ ở dưới chân núi. Bỗng tiếng nổ vang lên và tiếp theo là những tiếng súng trường đối đáp nhau. Có mìn! Bọn lính la lối, nhiều tên lếch thếch chạy ngược lại. Một cầu trung liên bắt đầu nhả đạn vào thôn. Nobito vung kiếm thét. Chúng mày chạy đâu? Thanh kiếm của Nobito dọa nạt bổ xuống một tên lính nhát gan, nhưng hắn đã kịp vọt tránh và cắm cổ chạy quay lại nơi vừa phát ra tiếng nổ, vừa chạy vừa hét. Lính Nhật đã vào trong thôn. Trên đường chạy theo gót Koyama và Nobito, Lê Minh thấy một người nằm vật ở bên đường, mặt toác một vết chém. Những ngôi nhà bắt đầu cháy, tiếng tre nứa nổ lốp đốp, lửa pháo, tiếng súng trường, súng máy rầm ran. Tiến lên! Nobito hét và hất hàm ra lệnh cho những người đi sau, theo mình. Koyama bám sát Nobito. Viên đại úy làm phách làm dáng trong trận chiến không gây được ở Koyama linh cảm tốt, mà làm cho anh khinh. Mặt anh lộ rõ vẻ khinh bỉ đó. Một số thương binh được khiêng về phía sau. Những tên còn đi được tập tễnh lê lết, hoặc được những tên bị thương rất nhẹ dìu đi. Chúng nó lên núi rồi, bọn lính kêu la. Lê Minh nhìn thấy những đầu người nhấp nhô bên những tảng đá ở trên cao. Đạn bắn xuống không nhiều, nhưng chúng đích. Hết tên Nhật này đến tên Nhật khác bị ngã. Đạn bắn cả vào chỗ anh đứng. Khi anh dừng lại dưới một cái dốc vốn là đường nước chảy, những viên đạn làm bụi tung ở dưới chân. Nhưng Lê Minh không còn cảm thấy sợ. Anh hiểu rằng các đồng chí đã nhìn rõ anh rồi và nếu họ định bắn vào anh, thì nhiều lần họ đã bắn trúng. Tên đại úy Nobito đáng ghét, nhờ anh mới thoát được nạn. Thế mà hắn vẫn tiếp tục làm phách, vẫn gào thét ra lệnh cho binh lính bắn lên núi theo mũi gươm của hắn chỉ vu vơ. Trung tá Nogami ngán ngẩm theo dõi cuộc chiến đấu. Đây không phải là cuộc chiến tranh, đây là một cái gì đó chệch choạc, trùng chẳng lăng nhăng. Nó chỉ giống chiến tranh ở chỗ có tiếng súng, có người chết và bị thương vì đạn. Là một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, ông hiểu rằng cuộc chiến tranh mà nước Nhật gây ra đã chấm dứt, chỉ còn lại cái vỏ của nó mà thôi, một cái vỏ rách nát. Nogami xem đồng hồ, ông nhìn quanh. Tên lính hầu sáng dạ đã đưa ngay cho ông cái quạt. Tiểu tá nghĩ thế nào? Ông vừa quạt phành phạch, vừa hỏi viên sĩ quan đứng bên. Có lẽ nên bỏ thôi, bọn Việt Minh đã rút lên trên núi, ở dưới thấp quân ta sẽ bị thương vong. Ông định nói mà chiến tranh đã kết thúc rồi, nhưng đã kịp thời giữ lại. Nhưng bộ mặt chán ngán của ông nói lên tâm trạng đó. Thưa trung tá, ta nán lại đợi mũi vu hồi bên phải đã. Thiếu úy Kusama trực tiếp dẫn mũi đó. Anh ta là một người dũng cảm, tôi không muốn những người dũng cảm nhận cái chết vô ích. Trên sườn núi bỗng bùng lên những đám khói mù mịt, không thể hiểu đó là cái gì, những quả lựu đạn của quân tiễu phạt hay mìn của du kích. Thiếu tá đưa ống nhòm lên xem. Trong ống nhòm, ông ta thấy quân Nhật bị đánh bật trở lại, mấy xác người lăn xuống chân núi cùng với một trận đá đổ, mấy phát pháo hiệu bay lên trời, chúng để lại những nắm bông khói lâu tàn. Koyama hất hàm bảo Lê Minh rút lui. Ba người chạy ngược trở lại cùng với những tên lính quần áo xộc xệch, thở hồng hộc lảo đảo. Dọc đường rút, họ gặp một toán lính thúc lưỡi lê vào lưng một người bị bắt. Người này bị thương ở đầu, máu chảy ròng ròng trên mặt. Lê Minh suýt kêu lên. Anh nhận ra Trần Phong. Những chiếc xe tải đã hạ bạt xuống, nổ máy, chạy lui. Nobito vừa chạy, vừa chứng minh với Koyama. Chúng nó đã biết trước, mẹ kiếp. Nếu không, chúng không thể chống trả một cách có tổ chức thế này. Cậu hãy mở cuộc điều tra sau. Còn bây giờ, anh vấp phải một tảng đá, ngã chúi xuống. Nhưng Lê Minh đã kịp đỡ. Họ tiếp tục chạy, thở hổn hển vì mệt. Lê Minh và Koyama lên cabin một xe tải. Chiếc xe nổ máy phóng đi ngay. Đằng trước họ, những chiếc xe phủ bạt kín mít, con đường trải dài ở trong nắng. Hết phần 2. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3.